Đạo Chu, chương 235, tử chiến giữa anh và em. Góc truyện audio.com. Suzanu, bàn chân Uchiha Itachi ma sát dài trên mắt đất mới dừng lại. Một người khổng lồ xuất hiện trước mặt Uchiha Itachi. Người khổng lồ này chỉ là một bộ xương khô khổng máu tím được bao phủ trong nguồn năng lượng chakra âm u lạnh lẽo màu tím. Đoàn chakra màu tím này âm u và lạnh lẽo bừng bừng như ngọn lửa địa ngục. Trên đầu cái xương khổng lồ có hai cái sừng giống như sừng quỷ. Đặc biệt đôi mắt phát ra ánh sáng ngời và rét lạnh. Những thứ ấy đập vào mắt Itachi làm cho Itachi lập tức trở nên cảnh giác. Vậy là ngươi đã thức tỉnh được Suzanu. Ta có chút bất ngờ về khả năng của ngươi đấy. Ha ha ha. Năm ngón tay Sasuke đưa lên che mắt và nụ cười tà ác xuất hiện trên mặt hắn. Những lời nói Itachi rơi vào tai hắn khiến cho Itachi buông bỏ cánh tay che mắt của mình. Đôi mắt xinh đẹp với bông hoa sáu cánh nhìn chăm chú về phía Itachi nói. Ngươi biết nó mà phải không? Itachi, đây là sức mạnh mà chỉ có người sử dụng Mangekyo Sharingan ở cả hai mắt mới có thể sử dụng. Sức mạnh thứ ba Suzanu. Hừm, đối mặt với Suzanu, mặt Itachi không đổi sắc. Hắn lạnh lùng lên tiếng nói. Ngươi thức tỉnh được sức mạnh Suzanu thứ ba làm cho ta bất ngờ đó. Thế nhưng ngươi cũng hẳn cảm nhận được thống khổ mà nó đang mang lại cho ngươi đi. Con mắt ngươi sẽ dần đi hướng bóng tối như ta. Nếu như ngươi vẫn không ngừng dùng con mắt này. Nga, vậy mà Sasuke lại chẳng thèm nghe lời Itachi chút nào. Khóe miệng Sasuke trực tiếp nhấc lên nở một nụ cười khiêu khích. Không vì Uchiha Itachi lời nói mà Sasuke sợ hãi. So sánh với Itachi thì Mangekyo Sharingan của Sasuke hoàn toàn khác biệt. Càng sử dụng Mangekyo Sharingan thì Sasuke càng cảm giác được mắt mình nhìn rõ hơn, tinh hơn và động lực càng trở nên khủng bố. Thế nên ngay từ đầu Sasuke muốn sử dụng sức mạnh mạnh nhất áp đảo Uchiha Itachi. Phụt, phụt, hai tay người khổng lồ trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm. Chúng lập tức vung vẩy thanh kiếm trực bổ về phía Uchiha Itachi. Ngay lập tức Uchiha Itachi nhảy lên uyển chuyển tránh thoát đòn tấn công của Uchiha Sasuke. Mặt đất nứt vỡ và những bức tường bị kiếm Uchiha Sasuke dễ dàng đánh nát thành từng mảnh nhỏ. Bản thân Sasuke đứng ở trong người khổng lồ huy ra thanh kiếm khổng lồ màu tím trong tay Susanoo và tiếng cười sang sảng phấn khích phát ra. Ha ha ha, Uchiha Itachi, bây giờ ngươi đã thấy được sức mạnh của ta đi. Với sức mạnh này, ngươi sẽ phải chết ở chỗ này. Mắt phải Uchiha Itachi đột nhiên nhắm lại. Hắn liên tục ném ra phi tiêu nhỏ bay những đường cong cực kỳ đặc biệt đánh lên trên người Uchiha Sasuke. Đáng tiếc mọi nỗ lực của hắn đều vô ích. Tất cả những phi tiêu đánh lên người Sasuke đều bị Susanoo ngăn chặn. Chúng phát ra những tiếng va đập giống như kim loại vang lên và bị bắn bay ra ngoài. Thật ngu ngốc, đầu Uchiha Sasuke hơi nghiêng và nụ cười giễu cợt trên mặt hắn xuất hiện. Ngươi nghĩ những thứ phi tiêu yếu ớt này có thể phá được sự phòng ngự tuyệt đối này sao? Đột nhiên con mắt Uchiha Sasuke nheo lại, hắn thấy được một vài chiếc phi tiêu có gắn những mảnh giấy nhỏ với hoa văn đặc biệt như một loại phong ấn. Miệng Sasuke hơi nhếch lên phát ra một tiếng. Hừ, pop, pop, vẻ mặt Sasuke vừa mang theo nghi hoặc thì Uchiha Itachi ở phía xa đã kết ấn. Một trận khói trắng nổ ra từ những phi tiêu đó. Một đám bùa nổ lập tức xuất hiện xung quanh thân thể Susanoo. Chúng lập tức bốc cháy khi bắt đầu xuất hiện. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ lớn vang lên đồng thời đám lá bùa nổ bao chung quanh Susanoo. Đám lửa và khói bắn tung tóe khắp nơi. Nền nhà trực tiếp bị nổ vỡ, thân ảnh Susanoo trực tiếp rơi xuống dưới mặt đất kèm theo cả đá vụn và bụi bặm. Vụt, thân hình Uchiha Itachi nhanh như chớp nhảy lên không trung và trực tiếp kết ấn với tốc độ nhanh chóng. Hai má hắn phồng lên giống như một con ếch khi đem một ngụm không khí hít vào trong bụng. Miệng hắn trực tiếp thổi ra một đoàn ngọn lửa khổng lồ bắn về phía đám bụi có chứa Suzanu ở tầng dưới. Hỏa độn, hỏa long chi thuật, phưng, ngọn lửa nhỏ biến thành biển lửa bắn về phía Uchiha Sasuke. Chưa dừng lại ở đó, mắt phải Itachi bắt đầu chảy ra huyết lệ, khi đó đôi mắt hắn mở ra thật lớn, tơ máu đỏ bừng xuất hiện xung quanh lòng trắng, trong khi đó khóe miệng hắn khẽ mấp máy. Amaterasu, hừng, một ngọn lửa đen lập tức bao bọc lấy ngọn lửa đỏ rực. Trong tích tắc ngọn lửa màu đỏ do Uchiha Itachi phun ra hóa thành một ngọn lửa đen khủng bố tạp thẳng vào người Suzanoo. Nó đem toàn bộ cả người Suzanoo cắn nuốt không còn một chút nào cả. Lúc này, Uchiha Itachi đứng ở mép sàn nhà tiếp tục dùng ngọn lửa trực tiếp đốt cháy gia tăng uy lực đem Suzanoo phá hỏng. Hừ, một tiếng hừ lạnh trong đám lửa màu đen phát ra. Con mắt Itachi cũng trở nên co giật vì điều này. Bản thân hắn phản ứng cực nhanh như dự báo trước lập tức nhảy lên đỉnh chân bàn chân dẫm trên đỉnh chân tránh thoát. Xoẹt, oanh, giống như một vệt cắt từ đó hội tụ lên một đám lửa màu đen giống như nửa vầng trăng bay ra bắn về phía Uchiha Itachi. Nó xẹt qua sát người Uchiha Itachi khi Itachi tránh thoát trong tích tắc. Điều này làm cho Itachi có chút kinh hãi nhìn về phía đám lửa màu đen bao phủ Suzanoo. Trước con mắt kỳ quái Uchiha Itachi, ngọn lửa màu đen không những không có biến mất mà chúng di chuyển. Thân hình Suzanoo có chút tàn phá đang gây dựng lại, đặc biệt đám lửa màu đen trực tiếp di chuyển theo một bên mắt Sasuke điều khiển. Một cánh tay thịt dần dần hình thành và một cây cung xuất hiện trong tay Suzanoo. Đoàn lửa đen ngoan ngoãn giống như đám cừu con, nó hóa thành một mũi tên màu đen nằm ở trên dây cung. Cánh tay Suzanoo lúc này đang căng lên dây cung đem đầu mũi tên chỉ thẳng về phía Uchiha Itachi. Lúc đó, Itachi cũng thấy được nụ cười khinh bỉ trên mặt Sasuke. Vụt, mũi tên bắn ra với tốc độ nhanh kinh khủng khi bắn về phía Itachi. Ngọn lửa đen mang sức mạnh khủng bố muốn xuyên phá cơ thể Uchiha Itachi. Oanh, âm thanh nổ ra, trần nhà bị phá nát. Mũi tên màu đen trực tiếp đem cả Uchiha Itachi đánh bay cùng với đem trần nhà đục một chiếc lỗ lớn. Uchiha Itachi theo lỗ lớn đó trực tiếp nhảy ra bên ngoài. Quanh thân thể Uchiha Itachi cũng bao phủ một lớp xương khổng lồ màu đỏ. Ngực bộ xương đỏ đã vỡ nát sau cú bắn tên khủng bố do Suzanoo của Sasuke tạo ra. Bàn chân dẫm mạnh lên mặt đất, Uchiha Sasuke được bao bọc trong một bộ xương Suzanoo cỡ nhỏ và hắn vọt thẳng lên trên trần nhà. Thế nhưng Uchiha Sasuke vừa vọt lên trên không trung thì một thứ gì đó bắn tới hắn thật nhanh. Đó là ba cái câu ngọc màu đỏ xoay tròn như một cái đĩa đánh thẳng vào người hắn. Cả cơ thể Suzanoo bị đập bay. Suzanoo bị tan nát giống như một con búp bê sứ vỡ nát. Cả cơ thể Sasuke cảm giác như bị búa tạ nệ bay. Đồng thời mặt hắn cũng nhăn lại và đôi mắt nhất thời nhắm lại bay ngược về phía sau. Xẹt, xẹt, trước đôi mắt Itachi, hắn thấy được Sasuke lê dài lên trên mặt đất, cánh tay màu đỏ khổng lồ thu vào trong cơ thể Itachi. Lúc đó thì Itachi cũng không nhàn rỗi đã kết xong một loại ấn. Miệng hắn lại phồng lên như miệng ếch một lần nữa. Hỏa độn, hào hỏa diệt lai, phừng, biển lửa như phô thiên cái địa đánh về phía Uchiha Sasuke. Suzanoo bị đánh tan khiến cho đôi mắt Sasuke bị kích thích đau nhức một chút. Hắn muốn một lần nữa sử dụng Suzanoo cần một chút thời gian. Không hổ là thiên tài Itachi. Nắm bắt thời gian lại chuẩn xác như vậy, bản thân Sasuke cũng phản ứng không chậm chút nào. Bàn tay hắn cũng kết ấn với tốc độ nhanh chóng, miệng hắn trực tiếp phùng lên giống như một cái miệng cóc. Không khí được Sasuke hút nhanh nhất có thể. Hỏa độn, hào hỏa diệt lai, cơ hồ đồng thời anh em đều dùng ra chiêu thức này. Hắn tuyệt đối không muốn thua trong tay Uchiha Itachi về bất cứ mặt nào cả. hai ngọn lửa va chạm vào nhau khiến cho ngọn gió mạnh mẽ bạt ra hơi nóng xung quanh. Quần áo hai người bay phấp phới trong gió khi mà hai ngọn lửa va chạm với nhau. Thế nhưng nụ cười trên mặt Sasuke lại càng đậm, đôi mắt hắn cũng theo đó mở ra huyết lệ và khóe miệng hắn khẽ nhếch lên lẩm bẩm. Kagutsuchi, phừng, ngọn lửa giống như có linh tính lập tức thay đổi hướng đi. Nó hoàn toàn át lấy ngọn lửa Uchiha Itachi đánh ra, giống như ngọn lửa do Itachi tạo ra giống như một đứa bé không có sức chống cự. Itachi có thể chỉ bất lực nhìn về phía ngọn lửa khủng bố đánh về phía mình. Đôi mắt Mangekyo Sharingan nhìn chăm chú về phía ngọn lửa đang đánh về phía mình. Hàng lông mày Itachi nhăn lại thật sâu. Cách chương.